Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 157. Cơ duyên giáng lâm, nhìn thấy phía trên một mảnh giết chóc, hồ điệp nữ đều là một mặt trắng bệch, mà lập tức Thẩm Long nhìn thấy dưới chân tế đàn, đột nhiên hình thành từng cái đỏ như máu vòng xoáy. Hắn nguyên thần quét qua, tựa như nhìn thấy từng cái không gian đứt gãy, thông hướng cái kia vô tận vô lượng thế giới. Ngoại trừ những thứ này đế tôn, còn có những người khác, cùng trong lúc nhất thời hiến tế, dưới chân hắn, còn có càng tầng dưới lần vòng xoáy. Đại khái chính là những cái kia truyền thừa hậu nhân hiến tế ra tới. Về phần lại hướng lên có hay không vòng xoáy, hoặc là có hay không một ít không đuổi kịp tới người tu đạo đế tôn hiến tế, liền không được biết rồi. Hắn ôm hồ điệp nữ, nhìn xem này huyết sắc thiên địa, thật lâu không nói, vấn thiên đế tôn trong tay, vậy cầm hỗn độn thú hiến tế. Bất quá hắn trong tay hỗn độn thú đều là đỉnh phong năm cấp dáng vẻ. Cuối cùng, đợi đến cái kia hỗn độn thú gào thét tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần lắng lại, vấn thiên đế tôn mới xuất ra một thanh hồng mông tử khí. Đối với trong lúc này, tầng cao nhất ao máu, trên thực tế là một cái quan tài bỏ xuống, cùng Thẩm Long ấn tượng bên trong quan tài không sai biệt lắm. Cái kia đại khái chính là linh cữu đạo chủ bản thể phân thân. Hắn đem hồng mông tử khí rơi xuống, hết thảy 3.000 đầu, sau đó lại một lần nữa cong xuống. Đây là một bộ khác thủ pháp. Sau khi lại xong, vấn thiên đế tôn quát một xá, chư thiên đạo chủ thủ hộ tri ân. Theo hắn cong xuống, hư không bên trên xuất hiện 15 tôn thân ảnh. Mặc dù riêng phần mình khí tức khác biệt, nhưng là giống nhau to lớn, uy nghi, đường hoàng, trang nghiêm. Trong đó 3 tôn càng đặc biệt, đó phải là thông thiên đạo chủ, linh minh đạo chủ cùng thần mộc đạo chủ. Theo cái này một xá, bái ra 15 cái lão đại đến, Thẩm Long cùng hồ điệp nữ tranh thủ thời gian đi theo bái. Cái kia phía trên đạo chủ, riêng phần mình phát ra một cái khí tức, rơi vào trong tế đàn, trong nháy mắt tại toàn bộ mộ địa trên không tràn ngập, che chở toàn bộ mộ địa không nhận phá hư. Nơi đây cùng thú môn không sai biệt lắm, đều là toàn bộ đạo chủ che chở. Thẩm Long lúc này trong lòng yên lặng nghĩ đến, nơi đây chính là toàn bộ thông thiên vị diện trấn áp khí vận trọng bảo. Chẳng trách vượt linh cữu đạo chủ có thể thành tựu đạo chủ vị trí. Theo cái này một xá hoàn tất, chư vị đạo chủ đều biến mất. Lập tức lại một lần nữa, vấn thiên đế tôn lại là một bộ thủ pháp cong xuống. Hai bái, linh cữu đạo chủ mạng sống tri ân, sinh cơ một tuyến. Cái này thứ hai bái, tế đàn bên trên lại một lần nữa mọc lên một tôn đại năng. Thẩm Long mặc dù không có gặp qua, nhưng là trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái giống như vốn nên như vậy nhận biết. Đây chính là linh cữu đạo chủ. Đạo chủ tu luyện, không thể suy nghĩ, mặc dù không hiện tại thế, nhưng là tựa như ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Bọn hắn tồn tại, thẳng tới sâu trong tâm linh. Thẩm Long nhìn thấy, cái kia linh cữu đạo chủ hơi gật đầu. Lập tức toàn bộ thân ảnh chìm vào cái kia tầng cao nhất trong quan tài. Lập tức quan tài đắp lên, vô số màu máu ao máu vậy dần dần biến mất, chìm vào tế đàn không thấy. Thẩm Long nhướng mày, đây là đạo chủ xả thân tự đạo, vì chúng sinh mưu cầu một chút hy vọng sống. Cái này một tôn phân thân, cuối cùng sẽ vĩnh viễn bỏ qua. Theo tế đàn bên trên, giống như hết thảy đều yên tĩnh lại, vấn thiên đế tôn lại một lần nữa cong xuống, lại một lần nữa đổi một loại thủ ấn. Đối với hư không quát, ba bái, các vị đạo hữu nghịch chuyển sinh tử. Thứ ba bái, đột nhiên, hư không một trận, cả tòa mậu địa đều chấn động, tế đàn ánh sáng tỏ khắp. toàn bộ mộ địa đều dâng lên một loại huyền diệu khí tức. Lập tức kia từng cái mộ bia đều chấn động, từng tiếng tựa như từ phần mộ bên trong phát ra gầm thét, lại giống là từ quá khứ truyền tới thổ lộ hết. Ba bái hoàn tất, Vấn Thiên Đế Tôn quay người trở lại, rất nhiều đế tôn cũng trở về thân, nhìn xem mênh mông mộ địa, yên lặng không nói, lập tức ngồi xuống, nhìn xem những cái kia mộ bia. Thẩm Long trong lòng có một loại cảm giác, về sau mới là chính mình cơ duyên chỗ. Quả nhiên, ba bái về sau, tảo mộ hoàn tất, cái kia từ trong tế đàn mặc đi ra màu máu nhân uân chi khí, khuấy động hư không, mà cái kia mộ bia bên trong đột nhiên mọc lên từng tôn thân ảnh. Có thân ảnh chân thật, có thân ảnh hư ảo, từng tôn cường hãn tồn tại, ngồi ở trong hư không trấn áp hư không vũ trụ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là từng sợi khí tức, nhưng cũng là đế tôn khí tức. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như cuối cùng từ tối tăm không mặt trời trong bóng tối gặp được quang minh. Bọn hắn phun ra nuốt vào huyết khí, thân thể dần dần nhìn chăm chú, lại một lần nữa hư ảo, hư thực trong lúc đó vừa đi vừa về chuyển đổi. Thẩm Long rốt cuộc biết, cái gọi là cơ duyên, đến cùng là cái gì? Nơi này vô số đế tôn cường giả, bọn hắn sở tu đế tôn chi đạo, đều là tạo hóa đại đạo, mỗi một đầu đều so Thẩm Long lý giải tới thâm hậu. Đương nhiên hiện tại bọn hắn vẫn lạc, vẻn vẹn chỉ là phát ra khí tức, còn có một chút đạo uẩn tỏ khắp, thế nhưng là vẻn vẹn như thế, cũng làm cho Thẩm Long tiến bộ cấp tốc. Cho dù là đế tôn, nhìn thấy những thứ này đại đạo, đều muốn cẩn thận lĩnh hội. Thẩm Long lúc này hối hận, lúc ấy không có trải qua chính mình thiên cung thế giới cùng một chỗ mang đến. Nhưng là bây giờ không có cách, hắn xuất ra chính mình thánh chỉ, mở ra đặt ở trên gối, đối với trong hư không vô số đế tôn tiến hành khắc họa. Hắn muốn vẽ ra mỗi một vị đế tôn thân ảnh, từ một loại nào đó tình huống đến xem, mỗi một đầu thân ảnh thể hiện chính là một đầu đại đạo. Hắn biết thời gian cấp bách, đương nhiên cũng không biết đến cùng có thể cho hắn bao nhiêu thời gian, cho nên phi thường kích động. Hồ Điệp Nữ vậy ở một bên hỗ trợ, hai người song tu, mệnh cách tương dung, đương nhiên cũng có thể sử dụng thánh chỉ. Đột nhiên, Thẩm Long bên tai một thanh âm truyền đến, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 vạn năm, cảnh tượng như thế này, cũng là những thứ này dâng ra tế phẩm đạo hữu một loại phúc lợi. Thẩm Long nghe ra thanh âm nơi phát ra, chính là lần này chủ trì tế tự Vấn Thiên Đế Tôn. Lập tức đối với phía trên xá một cái, lập tức lại một lần nữa đắm chìm trong đó. Thánh tôn tu luyện thánh vị đạo quả, chí tôn tu luyện thế giới thành tựu, đế tôn tu luyện tạo hóa thần khí. Từ chí tôn bắt đầu, chính là đem thế giới của mình hóa thành tạo hóa thần khí, mà chí tôn thế giới ẩn chứa 3000 đại đạo, đợi đến đế tôn thời kỳ, sẽ là từng bước một lĩnh hội 3000 đại đạo, chế tạo tạo hóa thần khí. Thế giới tựa như một cái bị phong ấn thần khí, cần từng bước một mở ra phong ấn, cẩn thận tạo hình, thành tựu tạo hóa thần khí, mà đế tôn đợi đến đem tất cả 3000 đại đạo đều lĩnh hội, mới có thể tiến vào đế tôn hậu kỳ. Mà xem như đế tôn, bọn hắn tu luyện sẽ ngang phát triển, lĩnh hội đại đạo càng ngày càng hỗn tạp. Dạng này mới có thể đầy đủ lý giải chính mình chế tạo thế giới đại đạo. Nói cách khác, mỗi một vị đế tôn đều là phi thường uyên bác tồn tại. Bọn hắn lĩnh hội vô số đại đạo, cũng đem dung hội quán thông. Bọn hắn chủ tu một đạo, còn lại đều là làm lý giải vận dụng. Mà lúc này nhìn xem những thứ này đế tôn, Thẩm Long biết lần này tới thu hoạch cũng không phải là những thứ này đế tôn đại đạo. Bọn hắn đại đạo ở chỗ này không thể hiện được đến. Nếu là đại đạo tồn tại, bọn hắn đã sớm sống lại. nơi này vẻn vẹn đều là khí tức thôi, mà Thẩm Long cũng cần loại tình huống này, bởi vì mỗi một vị đạo chủ đều có thể rất tốt đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo đều xử lý tốt. Hắn nhìn xem mỗi một vị đế tôn khí tức, đều cảm giác được đây là một cái chỉnh thể, một đầu chủ tu đại đạo làm căn cơ, vô số đại đạo ngưng kết mà thành một thể, mà hắn liền cần dạng này cơ duyên, bởi vì hắn lĩnh ngộ đại đạo vô số, nhưng là cho tới nay đều là không thể dung hợp, đủ loại đại đạo va chạm, đủ loại pháp tắc cũng không thể dung hợp, nơi này mỗi một vị đế tôn đều là một cái dạng dung hợp, Thẩm Long cần đem ghi chép lại, sau khi trở về thật tốt lĩnh hội. Trong nháy mắt, Thẩm Long trên thánh chỉ liền ghi chép đi ra một tôn đế tôn, bất quá nghe được chỉ có 10 vạn năm về sau, Thẩm Long trong lòng vui mừng, lúc đầu nghĩ đến từ tu vi cao nhất bắt đầu, nhưng là bây giờ ngẫm lại, vẫn là từ 1 triệu trượng mộ bia đế tôn bắt đầu đi. Bởi vì đế tôn sơ kỳ, mặc dù cũng là tu tập nhiều loại đại đạo, nhưng là vừa vặn cất bước, cho dù là kỷ luật xuống, cũng không có cái gì giá trị. Hắn bắt đầu từ đế tôn trung kỳ bắt đầu ghi lại. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long sắc mặt biến đổi. Hắn vừa rồi ghi chép cái kia một tôn thân ảnh, giống như đã biến mất. Hồ điệp nữ cũng là một tiếng kinh hô. Thẩm Long ho một tiếng nói, chớ có lên tiếng, quấy rầy đến người khác. Chúng ta có thể theo tới, đã rất cho mặt mũi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hồ điệp nữ vẻ mặt đau khổ hỏi, chúng ta cũng không phải không có cách nào, bất quá gian nan một điểm thôi. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng, lập tức hắn đưa tay trên ngón tay vạch một cái, trong nháy mắt một cỗ máu chảy ra, xuất ra một cái khay ngọc tiếp được, lưu lại nửa đĩa, hắn đưa tay chấm máu, tại trên thánh chỉ lại một lần nữa vẽ ra một tôn đế tôn hình ảnh. Đợi rất lâu, đều không có lại một lần nữa xuất hiện biến mất tình huống. Thẩm Long cười, Hồ Điệp, ngươi ở bên cạnh cho ta hộ pháp, nhớ kỹ, cái này đế tôn trung kỳ chỉ cấp ta thời gian 1 vạn năm. Hậu kỳ đế tôn 3 vạn năm, đỉnh phong đế tôn 3 vạn năm, về phần nửa bước đạo chủ 3 vạn năm, đã đến giờ, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Hồ điệp nữ ừ một tiếng gật gật đầu. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nhìn xem hồ điệp nữ, lập tức nói ra, vận khí của ngươi luôn luôn rất tốt. Còn có một chuyện, cần làm phiền ngươi, ngươi nói đi, Hạo Thiên. Hồ điệp nữ đột nhiên thật cao hứng, ánh mắt đều cười, ngươi nhìn xem vô số đế tôn, khẳng định không thể mỗi một cái đều vẽ ra đến, cần sàng chọn. Cho nên liền muốn xem ngươi rồi, ngươi căn cứ từ mình cảm giác, chỉ cho ta đi ra, sau đó ta đến khắc họa. Hồ điệp nữ lại một lần nữa gật gật đầu. Thẩm Long cười một tiếng, lập tức bắt đầu thấm huyết dịch bức tranh, một vài bức họa sinh động như thật rơi vào trong thánh chỉ. Hắn đem vẽ xong cuốn lại, lập tức bắt đầu triển khai bên kia. Mặc dù những thứ này đế tôn vẻn vẹn chỉ là khí tức, nhưng là Thẩm Long cảm giác được chính mình thánh chỉ giống như biến thành nặng nề, trải qua một lần tẩy lễ, chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá những thứ này hắn mặc kệ, hắn lại một lần nữa bắt đầu viết. Hồ điệp nữ bắt đầu chỉ điểm, một bên lấy máu một bên bức tranh. Thẩm Long cảm giác được những cái kia hư ảo thân ảnh cần huyết dịch liền thiếu đi, những cái kia chân thật khí tức liền cần rất nhiều, cùng một cái cảnh giới ước chừng thêm ra không chỉ gấp 2, về phần càng về sau cần huyết dịch càng nhiều. Hắn đế tôn trung kỳ từ phía ngoài nhất hướng bên trong tìm kiếm, rõ ràng cảm nhận được mất máu lượng kịch liệt gia tăng. Hồ điệp nữ nhìn xem lo lắng muốn dùng máu của mình, bị Thẩm Long quát bảo ngưng lại. Hắn từ trong tay áo xuất ra chính mình lâm thời luyện chế đan dược nuốt. Những đan dược này đều là từ hồng hoang vũ trụ sau khi đi ra,